Chương 676, Hành tinh chiến hành tinh. Luyện phong hội ngày thứ 10. Theo từng cuộc một sản phẩm mới tuyên bố tổ chức, cùng với các loại cao cấp nghiên thảo hội không ngừng thâm nhập nghiên cứu, Diệu Thế tập đoàn danh tự này, từ từ ở luyện khí sư trong vòng, cũng thu được cực cao tán thành. Đầu tiên là DEI ra sức chiến đấu tham chắc khí như vậy một khoản cực thích hợp người bình thường cùng cấp thấp tu chân giả lượng sản hình pháp bảo. Sau đó lại cùng phi tinh đại học luyện khí hệ đồng thời, liên hợp DEI ra cực quang liên cứ thương cùng vô song trang phục. Cực quang liên cứ thương cùng sức chiến đấu tham chắc khí như thế, chuyên môn mặt hướng người bình thường cùng cấp thấp tu chân giả chơ chu tờ cấp thấp người sử dụng quần thể. Mà vô song trang phục nhưng là la ra u nư tờ đô đô và cờ hở, tu vi thâm hậu cao cấp người sử dụng chuẩn bị. Một cao một thấp, hai khoản pháp bảo xuất thế, biểu lộ ra ra Diệu Thế tập đoàn cực kỳ thâm hậu nghiên cứu phát minh thực lực. Có điều, đối với Diệu Thế tập đoàn chủ nhân bò cạp, nhưng là có tuyệt nhiên không giống hai loại cái nhìn. Một phần nhỏ người, cùng Lý Diệu giao lưu luận bàn qua sau, tự nhiên đều rõ ràng thực lực của hắn. Mà phần lớn người, vẫn là hắn xem là một gia ưu nư tờ đô đô và cờ hờ kẻ giàu sổi, thông qua thiết nguyên tinh cùng tình không trong lúc đó mậu dịch cấp tốc tích lũy lượng lớn của cải, dùng những của cải này mời chào một nhóm lớn hàng đầu luyện khí sư vì chính mình phục vụ, hắn cái gọi là các loại thành quả, tất cả đều là những luyện khí sư này sáng tạo ra đến, lại bị hắn dùng tiền mua lại, đi trên mặt chính mình thiếp vàng mà thôi. Đặc biệt Lý Diệu ở thiên thạch loại pháp bảo buổi đấu giá thừa NG, bỏ ra vài cái ước mua khối tiếp theo tảng đá vụn sự tình, trải qua liền thiên phát diếu, càng la nhai biết hạng gạo. Không chỉ luyện khí sư trong vòng mọi người đều biết, liền ngay cả đến đây luyện phong hội hiện trường tham quan du lãm người bình thường, cũng là có nghe thấy. Trải qua các loại tin tức ngầm, đường viền hoa tin tức thêm mắm giảm muối, ở phần lớn người trong mắt, Lý Diệu liền đã biến thành 100% không hơn không kém, ra vẻ hiểu biết, học đòi văn vẻ nhà giàu mới nổi hình tượng. Chỉ là, phát sinh ngày hôm qua tin giật gân, nhưng là lập tức loại này hình tượng đập phá cái nát tan tây nham tạ ra một tên chủ mạch tộc nhân Tạ An An, lại chính thức bái bò cạp sư phụ có người nói bái sư tình cảnh vô cùng hun nở dê vi, không những tây nham tạ ra ở luyện phong hội thừa nở dê tộc nhân tất cả trình diện, hơn nữa liền tiết nguyên tín. Hoàng phủ bác nghiệp bên trong cao thủ hàng đầu đều đến đây xem lễ, cha lại đưa lên có giá trị không nhỏ lễ vật người ngoài nghề hay là không biết. Chuyện này phân lượng, thế nhưng ở luyện khí sư trong vòng, nhưng là nhắc lên so nở dê to gió lớn tây nham tạ ra ở trong vòng địa vị, tuy rằng cùng Nga nở năm đúc kiếm thế ra mặc ra, hoàng phủ ra không cách nào đánh đồng với nhau, nhưng là chuyển thừa mấy trăm năm cổ lão gia tộc. Thế ra, cái gì gọi là thế gia vậy thì là tự xưng là huyết thống cao quý, tính khí vừa thối vừa cứng, người chết cái gia không ngã, chú trọng nhất mặt mũi. Con cháu thế gia muốn chính thức bái sư, khẳng định là bái ở chân chính danh sư môn hạ, điều này đại biểu toàn bộ vinh dự của gia tộc dù cho sơn cùng thủy tận, cùng đường mặt lộ, không thể bái một vô học nhà giàu mới nổi sư phụ lại nói, hiện tại Tạ gia vận doanh vô cùng bình thường, coi như muốn cùng Diệu Thế tập đoàn triển khai hợp tác. Tựa hồ không cần thiết dùng phương thức này. Huống chi, liền tiết nguyên tín cùng hoàng phủ bác hai vị đức cao vọng trọng nghiệp giới quyền uy đều tự mình trình diện tiết nguyên tín cũng là thôi. Người trong nghề đều biết hắn chiến thần phòng nghiên cứu đang cùng Diệu Thế tập đoàn triển khai chiều sâu hợp tác, song phương đánh cho hừng hực bão. Hoàng phủ bác đại sư, nhưng là cùng Diệu Thế tập đoàn không hề liên quan á trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu, cái kia kẻ giàu sổi, nhà giàu mới nổi, ra vẻ hiểu biết oan đại đầu quanh thân. Thình lình phủ thêm một tầng cao thâm khó dò, khó bề phân biệt ánh sáng có điều, đến ngày thứ 11, hết thể tiếng bàn luận hết thể biến mất rồi. Bởi vì là, lần này luyện phong hội màn kịch quan trọng, rốt cục đến. Thời gian qua đi 5.000 năm, phi tinh giới lần thứ 2 khởi động, hành tinh cấp trở lên siêu cấp pháp bảo luyện chế kế hoạch ở cái này kinh thiên động địa, ảnh hưởng NG sâu xa đại sự trước mặt, bất kỳ tin giật gân, đều đã biến thành không đáng nhắc tới nho nhỏ đốm lửa. Luyện phong hội, chủ hội trường. Tòa này một nửa chôn sâu trong lòng đất, lộ ra mặt đất bộ phận như thủy tinh chư nở dê lớn dô nở dê như kiến trúc, gọi là tương lai Nga nở năm đại hội tràng ở đây làm ra quyết định, xác thực ảnh hưởng nở dê toàn bộ phi tinh giới, tương lai 1.000 năm, thậm chí 10.000 năm vận mệnh Lý Diệu bước vào chủ hội trường thì, chỉ cảm thấy mình phảng phất một cước bước vào vô biên vô ngần vũ trụ. Trên mặt đất lát tha nhờ màu đen đá cẩm thạch, có được đặc thù hấp âm. Hút sạch thần thông, hơn nữa khung đỉnh ánh sao sáng lạ nào giác, khiến cho hắn sản sinh một loại tự thân cực kỳ nhỏ bé cảm giác. Nhỏ bé, không có chút nào sai. Hắn hiện tại miễn cưỡng có thể xem như là một cái nào đó cái lĩnh vực luyện khí chuyên gia. Thế nhưng đến hành tinh cấp pháp bảo cấp số này, liền không phải một cái nào đó cái luyện khí sư có thể một mình luyện chế ra đến, to lớn hơn nữa bài chuyên gia cũng không được. Đó là muốn hội tụ hàng trăm hàng ngàn tên luyện khí sư tâm huyết cùng trí tuệ, tập kết toàn bộ đại thế giới nhân lực cùng tài nguyên, trải qua thiên tân vạn khổ, đột phá tầng tầng hiểm trở. Ta y năng luyện chế ra đến chỉ cần ngẫm lại 5.000 năm trước, thiên kiếp giáng lâm trước, luyện chế chuẩn hàng tinh cấp pháp bảo thiết nguyên tinh hoàn phòng ngự đại trận lì hệ nở biết dô y vì luyện chế này một món pháp bảo, nhưng la mạnh mẽ cắt rời toàn bộ bộ tộc Lý Diệu cùng Tiết Nguyên Tín, Hoàng Phủ. Bác đồng thời, đi vào phòng hội nghị nhỏ. Tương lai ngàn nở năm đại hội tràng, chọn dùng vô cùng chừa cờ tiến hiện thực cùng ảo cảnh kết hợp lại hệ thống, cùng sẽ nhân viên đều tiến vào từng người phòng khách. Nhưng có thể thông qua nửa bước thái hư ảo cảnh, cùng hơn vạn mọi người tụ tập cùng nhau. Như vậy, bọn họ vừa có thể nghe được trên đài hạng mục chủ đạo giả lên tiếng, có thể bất cứ lúc nào triển khai lén lút thảo luận, nhưng sẽ không gây trở ngại người khác. Hôm nay, tới tham gia ngàn nở năm đại hội tổng cộng có hơn 13.000 người. Ngoài y chư hàng đầu luyện khí sư ở ngoài, còn có các đại tông phái cùng thế lực lãnh tụ. Chuẩn hàng tinh cấp pháp bảo luyện chế. Cần toàn bộ phi tinh giới đồng thời nỗ lực, các đại tông phái đều miễn không được muốn cung cấp lượng lớn tài nguyên chống đỡ. Lý Diệu mặc dù có thể cùng Tiết Nguyên Tín, Hoàng Phủ Bác hai vị đức cao vọng trọng đại sư đồng thời, tiến vào đẳng cấp cao nhất phòng hội nghị nhỏ, không hoàn toàn là bởi vì La Hán luyện khí thuật, mà là bởi vì La Hán đại diện cho Diệu Thế Tập đoàn, càng đại diện cho Thiết Nguyên Tinh. Phòng hội nghị nhỏ chung, Lý Diệu ba người đồng thời, vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi ngàn nở năm trong đại hội muốn xuất ra đến đòi luận, có hai bộ chuẩn hàng tinh cấp pháp bảo luyện chế phương án, bọn họ có thể từ bên trong mà tuyển chọn một bộ khá là có thể được đến chấp hành. Đương nhiên, nếu như đối với này hai bộ phương án ý kiến quá lớn, cho rằng có thể phi làm tính cũng không lớn, có thể tại chỗ đưa ra, tiến hành sửa chữa, thậm chí hoàn toàn phản đối, bắt đầu từ số 0. Sáng sớm 10 điểm. Mấy trăm đạo bảy màu huyền quang ở trong phòng họp mơ hồ hiện lên, phòng họp một mặt vách tường đã biến thành nửa trong suốt thái hư ảo cảnh, nhìn qua dường như một tòa bục giảng. Liên tiếp tin tức lưu, từ thái hư ảo cảnh phía trên quần quận lướt xuống, chủ yếu là ngàn nở năm đại hội bo nở dê lưng, liên quan với trường sinh điện giới thiệu, cùng với trường sinh điện hung tàn nhất nanh bớt, tinh trộm tư liệu. Một tấm to lớn tinh vực đồ hiện lên ở thái hư ảo cảnh bên trong, nhưng là bị một đoàn đoàn ảm đạm bụi trần bao phủ. Mới nhìn đi, tuy rằng không có thiết nguyên tinh vực hoàn cảnh như thế ác liệt, nhưng là càng thêm thần bí khó lường, không thể phỏng đoán. Đây chính là tinh trộm đại bản doanh, chi chu xảo tinh vị trí chi chu tinh vực, toàn bộ phi tinh giới chung, tối tăm nhất vị trí. Một tên tóc hoa râm, khí thế hùng hồn, như cương dội thiết đúc ông lão, chậm rãi đi tới bục giảng. Lý Diệu con ngươi đột nhiên co rút lại, mặc dù cách thái hư ảo cảnh. Hắn có thể mơ hồ nhận biết được người lão giả này trên người, như núi lớn không thể lay động khí thế cùng niềm tin. Hắn là chiến tinh đồng minh minh chủ Ti Khấu Liệt, cũng là luyện khí sư trong vòng, kể đến hàng đầu tinh hạm luyện chế đại sư, tu vi đạt đến nguyên anh cấp số luyện khí cao thủ Tiết Nguyên Tín thấp giọng nói, hạng thứ nhất chuẩn hàng tinh cấp pháp bảo nghiên cứu phát minh phương án, đúng rồi chiến tinh đồng minh đưa ra. Lý Diệu trong lòng dùng mình, cùng chiến đấu hình tu chân giả so với, sáng tạo hình tu chân giả thăng cấp càng thêm khó khăn, có thể thăng lên kết đan kỳ, đều toán hiếm như lá mùa thu. Vị này Ti Khấu Liệt, đúng rồi toàn bộ phi tinh giới, lợi hại nhất luyện khí sư một trong. Chỉ tiếc, nghiên cứu của hắn lĩnh vực cùng mình không giống, tinh hạm luyện chế, cũng không phải Lý Diệu am hiểu. Nếu là Mạc Huyền giáo thụ ở đây, đúng là có thể cùng Ti Khấu Liệt hảo hảo giao lưu một phen. Mạc Huyền giáo thụ trước kia nghiên cứu lĩnh vực, là tinh khải. Có điều đi tới phi tinh giới sau khi, vì thăng cấp hỏa hoa hảo, hắn cùng tứ tên đệ tử nhưng là hết ngày dài lại đêm thâu địa vùi đầu vào tinh hạm luyện chế cùng cải trang bên trong, chậm rãi truyền hình, tích lũy kinh nghiệm phong phú. Trở thành tinh linh sau khi bo nở ho, có được điều động tinh não, tăng cường tính toán lực quái lạ dị năng, tu vi tăng lên cực nhanh. Lý Diệu phỏng trừng Mạc Huyền giáo thụ nếu như cha lại sống sót, cảnh giới bây giờ, chí ít đạt đến kết đan kỳ cấp cao. Có điều, quỷ tu có khác một bộ tuyệt nhiên không giống tu vi đánh giá hệ thống, mà Mạc Huyền giáo thụ như vậy tinh linh, lại cùng bình thường quỷ tu không giống, liền Lý Diệu cũng không biết Bo Nở Ho phát huy đến mức tận cùng, đến tột cùng đáng sợ dường nào. Khóa này luyện phong hội, vô cùng có khả năng thành vì trường sinh điện tập kích mục tiêu, không khỏi ngày càng rắc rối, Lý Diệu cũng không có để 5 tên tinh linh đi tới Thiên Thánh Thành. Chiến tinh đồng minh, cũng không phải một tông phái, mà là ở Thiên Thánh Thành ở ngoài, 28 gia chuyên môn luyện chế tinh hạm tông phái liên hợp lại, tạo thành một hội minh, có chút tinh hạm luyện chế công hội ý tứ. Có thể tưởng tượng được, vị này Ti Khấu Liệt Đại Sư đưa ra chuẩn hàng tinh cấp pháp bảo, nhất định là tinh hạm loại hình. Lý Diệu không có đoán sai. Chỉ là, làm Ti Khấu Liệt chiến tinh đồng minh chuẩn hàng tinh cấp pháp bảo luyện chế phương án hoàn toàn kích pha tờ đến thái hư ảo cảnh trung thì, Lý Diệu vẫn là ma nhờ me hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện ra ở thái hư ảo cảnh trung, là một viên màu u lam hành tinh. Viên tinh cầu này gọi là băng vương tinh, là huyền băng tinh vực thứ 7 viên hành tinh. Đường kính hơn 5,300 km, mật độ so thiết nguyên tinh hơi cao hơn, nhiệt độ quanh năm duy trì ở 50 độ trái phải. Chiến tinh đồng minh phương án, liền đem cái hành tinh này, luyện chế thành một chiếc khổng lồ cực kỳ tinh hạm. Mọi người đều biết, tinh trộm sở dĩ tiếu chi bất tận, trừ chi không dứt, cũng là bởi vì Bo Nở Ho đại bản doanh chi chu xảo tinh, chính là van nở năm trước biển sao đế quốc thời đại một viên trọng yếu tinh cầu tư nguyên, tinh cầu trên. Trải rộng các loại luyện khí thiết bị cùng phòng ngự hệ thống, lại trải qua tinh trộm mấy ngàn năm phát triển, có thể nói là sắt thép thứ vị bình thường. Nước tát không lọt hơn nữa chi chu tinh vực hoàn cảnh phức tạp, đầy dây tinh tế bụi trần, tinh vân báo táp, điện từ vòng xoáy. Mấy trăm năm trước, tu chân giới đều điều động quá quy mô đạt đến hơn 1.000 chiếc hạm đội khổng lồ, nỗ lực một lần tiêu diệt tinh đạo. Tinh trộm nhưng là dĩ giật đãi lao, dựa vào chi chu xảo tinh đánh tới tiêu hao chiến. Song phương đo sư cờ mấy năm sau khi, tu chân giới hậu cần tiếp tế theo không kịp, lại gặp phải ngan nở năm hiếm thấy tinh vân báo táp cùng điện từ vòng xoáy song trọng thiên thai, thiếu một chút toàn quân bị diệt này một đau đớn thê thảm giáo huấn nói cho chúng ta, tầm thường tinh hạm, không cách nào cùng như vậy một viên trang bị đến tận răng tư nguyên tinh chống lại. Chỉ có, hành tinh cải tạo thành tinh hạm, L.E. hành tinh chiến hành tinh.